Nữ phụ công lực truyện, chương 27, Minh tinh thiên hà. 6, góc truyện audio.com. Nhưng đã là Nhàn Vũ cô thay Lan Nhàn Vũ kia rồi nên chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Cô đã quyết định giúp cô ấy ngang với nữ chính là sẽ làm được. Đến phòng làm việc của Lan Nhàn Vũ, cô mở cửa ra thì thấy chị quản lý Tuyết Như cùng thư ký Đào Mỹ. Tuyết Như vừa thấy cô liền gọi vào, còn Đào Mỹ nhỏ hơn cô liền chào tiếng chị. Tuyết Như thuộc loại nữ nhân công sở vô cùng nghiêm túc mạnh mẽ. Nhiều lần cô ấy nhắc nhở gian dạy nguyên thân phải mạnh mẽ hơn nhưng khó quá đành giúp cô ấy theo hướng khác. Cô ấy là quản lý của vị minh tinh này suốt một thời gian dài cho đến khi lập gia đình phải theo nhà chồng sang tinh cầu khác thì Nhàn Vũ mới tuyển quản lý khác. Còn Đào Mỹ là một cô bé trẻ vô cùng năng động hoạt bát, luôn biết khiến nguyên chủ vui. Vẻ sau những ngày làm việc đầy vất vả khó nhọc, cô bé đã theo nguyên thân suốt từ hồi vào cho đến khi cô ấy giải nghệ. Hai người cũng đối xử với nhau vô cùng hòa thuận, không phân cấp bậc mà đối xử mà quan tâm nhau như chị em, bạn bè. Đây là ba kịch bản chị chọn lựa cho em, nó có cái theo hình tượng của em bây giờ hoặc em nếu muốn cũng có thể đổi mới sang hình tượng khác. Nhàn Vũ nghiên cứu kỹ kịch bản theo lời Tuyết Như nói. Sau khi đọc xong ba kịch bản, cô thấy một kịch bản phù hợp với tính cách thật sự của cô chứ không phải Lan Nhàn Vũ, cô quyết định rồi đưa nó cho Tuyết Như để cô nhận xét. Tuyết Như thấy cô như vậy thì hơi ngạc nhiên rồi phân tích. Nếu em thay đổi thành loại nhân vật này thì mọi người sẽ khá ngạc nhiên đồng thời kính nể trình độ diễn xuất của em. Nhưng nếu thất bại sẽ gây tổn thất lớn. Đó, không sao, cứ coi như lần này thử thách cho thực lực của em đi. Thôi, y em đã quyết thì ai mà thay đổi được chứ? Tuyết Như than thở nói, Lan Nhàn Vũ không nhiều điểm giống cô nhưng dễ thấy nhất vẫn là tính cứng đầu. Ai khuyên cũng chỉ tiếp nhưng thay đổi hoàn toàn thì là điều không thể. Đã vậy thì cô liền sắp xếp thử vai cho cô ấy thì tốt hơn. Dù sao cô cũng chỉ ra lợi, hại của việc diễn vai này rồi. Nếu cô ấy đã quyết thì cũng đã là suy ngẫm kỹ càng. Nếu thành công thì là chuyện tốt, nếu không thì cô ấy sẽ cần xem xét lại suy nghĩ của mình. Nói hình tượng khác đó là vì nội dung của bộ phim này hoàn toàn không giống với bất kỳ bộ phim nào mà Nhàn Vũ từng đóng. Bộ phim có tựa đề Vương Phi Huy Mãnh của bổn vương ai dám động. Có một cô gái trẻ vốn là sát thủ được một tổ chức nhận nuôi từ trại mồ côi khi còn bé. Cô đã thực hiện nhiều phi vụ cho tổ chức và chưa lần nào thất bại. Rồi đến một ngày cô bị tổ chức loại bỏ do quá mạnh. Nhưng cô không chết mà xuyên qua một thế giới khác. Ở đó, cô là một công chúa yếu đuối phải gả cho vương gia là chiến thần nước mạnh hơn. Đây là thế giới lấy mạnh đứng đầu không phân biệt giới tính tuổi tác. Khi gả cho vương gia đó thì hai người lúc đầu tương kính như tân sau lại dành tình cảm cho nhau. Nữ chính sau này tu luyện thành công, bộc lộ những kỹ năng giúp cho đất nước được mọi người kính trọng. Đến cuối cùng, nữ chính biết được sự thật thân phận rồi trở thành người mạnh ngang với nam chính rồi tiêu dao đến cuối đời. Những kịch bản cũ của Nhàn Vũ. Đa số là thanh xuân vườn trường cùng tình hào môn hoặc ngọt ngào nên lần này xác định là thay đổi sang hình tượng hoàn toàn khác. Tuyết Như, nói về dàn diễn viên cần có rồi hỏi Nhàn Vũ có chắc sẽ chọn nhân vật nữ chính này. Ngay sau đó, cô nhận được thông báo đi thử vai của Nhàn Vũ. Buổi thử vai sẽ được diễn ra lúc 7 giờ vào 6 ngày sau tại phòng thu số 8 quốc lộ Ánh Dương, cách cũng không quá xa nơi Nhàn Vũ sống. Đúng lúc đang đi về lại gặp Miêu Miêu, hai cô bạn này vừa là bạn vừa là thù giúp nhau. Lúc không diễn xuất thì là bạn, nếu không thì là thù. Cô nhẹ nhàng tiến tới dắt tay Miêu Miêu cười bảo cô đến nhà mình. Dù sao hạn định 3 ngày kể từ ngày hôm đó cuối cùng cũng đã đến rồi. Vừa vào nhà cô liền dán thêm mấy lá bùa cách âm lên tường. Bấy giờ cô mới thở hắt ra hỏi, cậu vẫn còn đeo chiếc vòng tớ đưa đó, chứ, tớ vẫn đeo. Nói xong, Miêu Miêu liền lấy chiếc vòng cô có mặt đá màu hổ phách ra, trên mặt viên đá còn có một đồ án gì đó khó nhìn rõ được. Nhàn Vũ tiếp tục hỏi, vậy đã đưa cho mẹ cậu đeo chưa? Rồi, mình còn dặn bà ấy không được tháo ra nữa. Thế là cậu cũng được coi là an toàn tạm thời rồi. Bây giờ tớ đưa cho cậu thêm chiếc vòng tay này còn mẹ cậu thì sẽ là chiếc nhẫn kia. Hai thứ này đều có thể tránh tầm mắt của bọn chúng cũng giúp cậu quay phim dễ hơn. Cách chương,